Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, ngang nhiên xuất thủ. Thông Châu bến tàu, buồm san sát muôn hình vạn trạng, từ Giang Nam quay trở về đoàn điều tra, cùng Lâm Như Hải chỗ mướn, thuyền lớn, còn có Tiết Gia Thương thuyền hợp thành đội tàu, đang chậm, rãi cập bờ. Như Hải huynh, chúng ta liền đi trước một bước. Đoàn điều tra ngồi quan thuyền, hình bộ hữu thị lang đang cùng Lâm Như Hải cáo biệt, bọn họ muốn đi trước một bước rời khỏi hồi kinh hướng về phía đương kim hồi báo lần này Giang Nam chi hành. Thân thể của Lâm Như Hải xương so với mới vừa từ Dương Châu lúc rời đi phải tốt quá nhiều, vẫn như trước sắc mặt tái nhợt, xem xét liền biết thân thể có việc gì. Hắn không nhiều lời cái gì, chẳng qua là chắp tay đáp lễ. Đưa mắt nhìn một đám quan viên đoàn điều tra, bao gồm Liên Nhị ở bên trong đi đầu xuống thuyền, sau đó các loại Lâm gia hộ vệ cùng thuê Tiêu sư trước tiên ở bến tàu thanh không một khối khu vực, lúc này mới ở Già Tông đồng hành xuống thuyền. Bọn họ dưới chính là quan viên chuyên dụng bến tàu, không có dân sự. Bến tàu bên kia ồn ào náo động ầm ĩ, lại càng không có hỗn tạp trong đó. Các loại nguy hiểm, không nói vắng lạnh cũng coi như được xe ngựa thưa thớt, rất thuận tiện hộ vệ bảo an. Vãng lai quan viên đều rất có ánh mắt, chỉ nhìn một cách đơn thuần Lâm Như Hải đi theo thuyền lớn dọn nhà tư thế, liền hiểu đây là tới kinh nhậm. Trước đại viên, từng cái mặt mũi tràn đầy mỉm cười, thái độ tốt đẹp, không vội mà nói. Thậm chí đem xe ngựa đứng tại hai bên đường dò xét. Nhìn, muốn biết rõ đây là cái kia đại viên lên kinh nhậm chức. Lâm lão quản gia mang theo một phiếu đi đầu chạy đến Lâm gia nô bộc, vội vàng đón không tốt đẹp được cao hứng. Nói thẳng kinh thành Lâm phủ đã dọn dẹp hoàn tất, liền chờ lão ra hồi kinh sống vân vân. Giả Tông đứng ở một bên, khoảng đánh giá một cái không có thấy vinh quốc phủ nô bộc. Thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, lời nói, hắn cùng Liên Nhị quả nhiên không có địa vị. Vinh quốc phủ thậm chí ngay cả phái cái nô bộc nhìn chằm chằm bến tàu ý nghĩ cũng không có, thật là đủ không nhìn. Giả Tông còn chưa tính, dù sao trong lòng không có chút nào mong đợi, tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì thất lạc loại hình. Có thể Liên Nhị nói như thế nào đều là vinh quốc phủ đích mạch. Trước mắt còn lan lộn thành hình bộ lục phẩm chủ sự, vinh quốc phủ dù sao cũng nên cho ý tưởng coi trọng một chút đi. Không gặp theo Liên Nhị, Hưng Nhi cùng Vượng Nhi cái này hai gã sai vặt lúc này sắc mặt có bao nhiêu khó coi hay sao? May mắn Liên Nhị có công vụ phải làm, không phải sợ là trái tim cũng phải nát. Dượng, đi về trước hảo hảo nghỉ dưỡng sức, nghỉ dưỡng sức. Chờ chất nhi trở về phủ bái kiến lão thái thái cùng đại lão ra sau, lại đến cửa làm phiền, cùng Lâm lão quản gia cùng nhau đem Lâm Như Hải đưa lên chờ đã lâu xe ngựa. Giả Tông cười tủm tỉm nói, Dượng sau đó đến lúc cũng không nên chê a, ngươi tiểu tử này, ta là người như vậy hay sao? Lâm Như Hải mặt tái nhợt, bên trên lộ ra lau một cái nụ cười ôn hòa, hiền nhiên cũng đã nhận ra vinh quốc phủ, không ra cười lắc đầu. Tùy ngươi, tiểu tử lúc nào tới cửa, cũng sẽ không chê. Nói giỡn, liền vọt lên Giả Tông ở Giang Nam biểu hiện. Lâm Như Hải cũng cảm thấy có kéo gần lại tình cảm cần thiết. Nói không chừng lúc nào liền phải dùng tới. Đang ở triều đình, vẫn lấy thanh nhàn nghe danh lễ bộ. Rất nhiều chuyện, hắn đều không tốt tự mình ra mặt. Ngược lại Giả Tông không có bực này cố kỵ cùng hạn chế, hắn không có chút nào dám xem thường tiểu tử này. Không nói Tam Quốc Diễn Nghĩa tác giả lực ảnh hưởng, vẻn vẹn chính là tiểu đệ Tiết Bàn có thể vận dụng tài nguyên liền cực kỳ kinh người. Kim Lăng tứ đại gia tộc túi tiền năng lượng vẫn là tương đối khả quan. Trước mắt Giả Tông không nói có thể toàn bộ lợi dụng, có thể lợi dụng hơn phân nửa vẫn là không thành vấn đề. Không chỉ có như vậy, Giả Tông tiểu tử này tự thân võ lực cũng là khá kinh người, lá gan cũng lớn vô cùng, dám hạ ngoan thủ, tổng hợp tuyệt đối không thể khinh thường. cũng là phải Vinh Quốc phủ mắt mù. Đặt vào như thế một người tốt mới không coi trọng, dù sao trong lòng Lâm Như Hải là tương đương khinh thường, chẳng qua là không có biểu lộ ra thôi. Giả Tông mỉm cười gật đầu, không đem lời của Lâm Như Hải quá mức để trong lòng. Hắn đúng là không có ôm bắp đùi ý nghĩ, vẫn là để mình cố gắng cường đại trở thành bắp đùi mới phù hợp hắn tác phong làm việc a. Đúng lúc này, đối diện một đội xe ngựa trùng trùng điệp điệp mà đến. Phàm là đối với kinh thành quyền quý có hiểu biết, thấy được cái này đội xe ngựa hiển lộ đánh dấu, cũng biết đây là người trong hoàng thất. Mấy chục cỗ xe ngựa, còn có trên trăm tinh anh hộ vệ, cùng số lượng càng nhiều nô bộc cùng nha hoàn, bực này phái đoàn hiển nhiên không phải bình thường tôn thất. Dọc đường quan viên khung xe rối rít né tránh, chính là Lâm gia cũng có thể xưng cuồn cuộn xe ngựa, đều không cần chỉ huy đàng hoàng tránh về. Phía bên đường, một cẩm bào thanh niên tuấn lãng dục ngựa mà ra, hộ vệ bên người đi theo uy phong lẫm lẫm, chẳng qua là nhàn nhạt quét xếp thành hàng dài Lâm gia đội xe một cái, liền đánh ngựa dơ roi chạy về phía bến tàu. Bỗng nhiên, chẳng biết tại sao thanh niên tọa hạ tuấn mã đột nhiên đau đớn tê đột nhiên thoát ra hộ vệ vòng bảo hộ, không để ý đến kinh hoàng thanh niên, tuấn lãng người cưỡi ngựa giống như là cuồng hóa bình thường hướng bên đường một chiếc xe ngựa vọt mạnh đi qua. Tất cả mọi người đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện kinh trụ, nhất thời nửa khắc đều nói không ra lời. A, chiếc xe ngựa kia đứng bên cạnh quan lục phẩm phục người đàn ông kêu lên sợ hãi, đột nhiên hướng bên cạnh né tránh, căn bản là không để ý tới trong xe ngựa gia quyến cùng nha hoàn. Hai đạo nữ tử hoảng sợ hét lên đột ngột vang lên, hiển nhiên bị cuồng vọt lên mà tới tuấn mã hù dọa, lúc này muốn thoát đi xe ngựa toa xe lại là chậm. Thế tử cẩn thận. Lúc này phía trước thanh niên tuấn lãng hộ vệ bên cạnh kịp phản ứng, từng cái sắc mặt trắng bệch, kinh thanh nhắc nhở mau mau ngựa gỗ, nếu thật là cưỡi ngựa đụng phải chiếc xe ngựa kia, thanh niên tuấn lãng cũng đừng nghĩ sống sót. Mắt thấy quan viên bến tàu lối đi muốn phát sinh cùng nhau thảm thiết tai nạn giao thông, tạo thành 10 phần hậu quả nghiêm trọng. Hô, nguyên bản hầu ở Lâm Như Hải ngồi bên cạnh xe ngựa Già Tông đột nhiên vọt ra ngoài, thời gian nháy mắt khí huyết trong người khuấy động, gân cốt oanh minh, thân hình tựa như cất cao một đoạn, tốc độ nhanh như tuấn mã chuồn, trong nháy mắt liền xông đến chạy hết tốc lực kinh mã cạnh. Cho ta dừng lại đi, thấp giọng gầm thét giống như sấm sét giữa trời quang, tay phải như điện đột nhiên nhô ra, trong nháy mắt bắt lấy kinh mã bay lên dây cương, dùng sức hất lên đang phi nước đại kinh mã sắp đụng phải bên đường xe ngựa, cưỡng ép rát trắng như tiết tuấn mã trên người lăng không truyền hướng một cái tay khác, đồng thời kéo lấy lập tức thanh niên tuấn lãng một cái chân, ngạnh sinh sinh đem nó ổn định ở trên yên ngựa, thân thể hướng ra phía ngoài nghiêng lệch, nhưng lại chưa hết theo cường đại lực ly tâm bay ra, ầm ầm nổi điên tuấn mã lăng không chuyển hướng, bốn vó rơi xuống đất đột nhiên mềm nhũn, thân hình khổng lồ đập ầm ầm rơi xuống đất, đem nện vững chắc mặt đường đập ra một cái hố to, há mồm hí cuồng bọt máu tuôn ra. Mắt thấy một thớt lương câu hoàn toàn phế đi, mà trên lưng ngựa thanh niên tuấn lãng theo ngồi xuống nổi điên tuấn mã ầm ầm ngã xuống đất, cũng bị Giả Tông lăng không xách đi lên, xoay một vòng hai chân vững vàng rơi xuống đất. Chẳng qua là hiển nhiên vị này mới vừa còn ngạo khí không tầm thường gia hỏa bị dọa đến không nhẹ, mặt mũi tràn đầy đều là chưa tỉnh hồn trắng bệch, chân cẳng như nhũn ra, đúng là đứng không vững. Vị công tử này không có sao chứ? Giả Tông không xong buông tay, không phải dựa vào cánh tay hắn lực lượng chống đỡ không ngã thanh niên tuấn lãng, cũng là phải một vị nào đó tôn thất thế tử sẽ phải đảo lộn ném đi ngoan khoe cái xấu. Một tiếng thở nhẹ kêu tất cả nhìn ngây người tồn tại toàn bộ hồi thần, nhất là thanh niên tuấn lãng hộ vệ càng vui đến phát khóc. Trong nháy mắt,